Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, thần thánh phương nào. Trước mở miệng chào phúng Lý Mục người, cũng không phải là ít, đặc biệt là hai đại thư viện những thứ khác các thư sinh. Đơn giản là các loại lời khó nghe, nói hết ra, bây giờ bị Lý Mục ánh mắt như thế quét qua. Nhất thời từng cái phảng phất là bị lưỡi dao sắc chặn lại trái tim như thế. Sợ đến tim đập loạn, cũng không dám thở mạnh. Hàn Sơn Thư Viện, Phượng Minh Thư Viện, được xưng là cố đô trong thành Trường An sách Thánh Hiền Hương nơi. Bồi dưỡng ra được học sinh, nhưng đều là như vậy đổi trắng thay đen hạng người. Thực sự là đáng thương buồn cười. Hôm nay, ta không giết các ngươi. Trở lại nói cho các ngươi viện trưởng, 10 ngày phía sau, ta biết đi hai đại thư viện bái phòng, mượn đọc Hàn Núi sách xá cùng Phượng Minh trải qua kho tàng thư. Để cho bọn họ trong vòng 10 ngày, đêm này hai đại thư khố, đều quét tước sửa lại sạch sẽ chờ ta. Lý Mục ánh mắt đảo qua này chút như cha mẹ chết thư sinh. Không cần suy nghĩ nói, người bên ngoài nghe được hắn lời này. Trong lòng chà chà giật mình, 10 ngày phía sau, đây là muốn đã sức một người, lật tung hai đại thư viện. Phải biết, bất kể là Hàn Sơn Thư Viện Hàn Núi Sách Xá, vẫn là Phượng Minh Thư Viện Phượng Minh trải qua kho, vậy cũng là hai đại thư viện cấm địa, trong đó ẩn giấu rất nhiều cổ bản đồ sách thư tịch. Vừa có văn đàn tập thơ kinh nghĩa điển tàng, cũng có võ đạo lý luận trình bày bí mật kế sách. Có thể nói là hai đại thư viện đặt chân ở đế quốc văn đàn căn cơ. Nặng như vậy địa, nếu không phải là thư viện cao tầng cùng truyền thừa đệ tử, người bên ngoài căn bản không khả năng bị bỏ vào. Thiếu niên này muốn mượn duyệt hai đại thư khố, chẳng khác gì là muốn cùng một mình đấu hai học viện lớn. Thật lớn khí phách. Thật cuồng khẩu khí, ở đây hai đại thư viện các thư sinh, cũng đều lần thứ hai chấn kinh rồi. Một người, tại sao có thể ngông cuồng đến trình độ như thế này? Một bên Bạch Huyên mụ mụ tang, khiếp sợ há hốc mồm, yêu cầu này, không khỏi cũng quá đáng đi, coi như là hắc tâm tú tài Trịnh Tồn Kiếm chính mình. Cũng không dám nói như vậy chứ. Hoa Tưởng Dung đối với hai đại thư viện, cũng có dài, nghe vậy bên dưới, trong đôi mắt đẹp kỳ quang lưu truyền, hắn hiện tại, đúng là xem không hiểu Lý Mục, thiếu niên này, đúng là như nàng tưởng tượng như vậy, chỉ là một tài thơ ngang dọc nhưng cũng không quyền không thế phổ thông thư sinh sao. Tuyệt đối không khả năng, một người bình thường thư sinh, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tu vi, có như vậy khí thế ác liệt. Hắn cũng không phải là ở cùng hai đại thư viện thương lượng, mà là ở thông báo, ở mệnh lệnh, đang trần thuật, đó là một loại ở trên cao nhìn xuống, như cao cao tại thượng vương giả, đang quan sát một đám ngu xuẩn thêm đê hèn sâu. Hắn không phải người bình thường, nhưng, hắn sẽ là ai? Hoa Tưởng Dung tâm, rầm rầm rầm địa điên cuồng nhảy lên. Tốt, các hạ. Chúng ta sẽ một chữ không lọt chuyển cáo viện trường, một vị Hàn Sơn Thư Viện đệ tử, miễn cưỡng lấy dũng khí, cắn răng hỏi, nhưng là, các hạ tổng cần phải nói cho chúng ta, ngươi là ai chứ? Chúng ta tốt biết, muốn mượn duyệt ta viện sách xá người, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Câu nói này, xem như là đã hỏi tới trái tim tất cả mọi người bên trong. Lý Mục khẽ mỉm cười, cũng không có cái gì giấu giếm. Hắn đang muốn nói, lúc này, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Bên ngoài một trận sấm đánh giống như tiếng vó ngựa. Tiếp theo tiếng bước chân cùng thiết giáp tiếng ma sát. Tốc cực nhanh, đi tới ngoài phòng khách. Tránh ra, Đông Thành phân thủ nha môn phá án. Người không liên quan chờ, mau chóng tránh ra. Một tiếng hét lớn truyền đến, Thái Chi Tiết Thái Đại Nhân đến rồi, có người lớn tiếng nói, Thái Chi Tiết, thành Trường An khu đông thành biệt ly nha môn phòng giữ. Trường An phủ quan trường mấy đại một trong những cự đầu. Phong cách hung hăng, thủ đoạn tàn khốc, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Thuộc về ở khu đông thành có thể dừng tiểu nhi dạ đề nhân vật. Kỳ chức vị, tương đương với trên địa cầu phân khu trưởng cục công an như thế. Mọi người vừa nghe vị đại nhân vật này đến rồi, ngay lập tức sẽ biết. Đêm nay này xuất diễn, phải đến nhất bộ phận cao trào. Quan phương nhân mã, cuối cùng đã tới. Đây chính là đại diện cho đế quốc quan phương uy nghiêm a. Hai đại thư viện giáo viên bị người chém giết trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối với đã xúc phạm đế quốc luật pháp, chính thức không thể mặc kệ. Thì nhìn một đội áo giáp lạnh lẽo âm trầm, đao mũi thương nhuệ hắc giáp võ sĩ, tách ra đám người, đi vào, một người cầm đầu, thân cao 2 mét, mập, so với người bình thường rộng gấp đôi, đặc chế áo giáp màu đen, xuyên trên người hắn, giống như một tòa thiết tháp như thế, hình thể khôi ngô quá đáng, râu quai nón như là thép nguội, báo mắt trợn tròn. Bên hông lơ lửng một thanh quỷ đầu đao, khí thế dọa người, đi lên đường lúc tới, làm cho người ta một loại ảo giác, toàn bộ văn thánh trai đều ở dưới chân của hắn lay động như thế. Cái này hắc mập người khổng lồ, không phải thái chi tiết thái phòng giữ, thì là người nào? Vị này mãnh nhân vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ trong đại sảnh, nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Khác nào một luồng gió lạnh tàn phá thổi vào như thế. Hai đại thư viện các thư sinh trong lòng nhất thời đều hưng phấn lên, như thấy được cứu tinh như thế. Quan phủ nha môn người đến, lần này được rồi, rốt cục có người có thể trừng phạt một hồi cái này giết người cuồng ma. Bạch Huyên hơi kinh ngạc, bởi vì quan phủ người tới so với nàng dự tính muốn nhanh một chút. Bình thường lúc này nàng phái đi ra ngoài báo quan người, hẳn là vừa mới tới khu đông thành phân thủ nha môn. Đợi đến nha môn làm ra phản ứng, ít nhất phải gần nửa canh giờ. Làm sao tới nhanh như vậy? Hoa Tưởng Dung sắc mặt đại biến, trong lòng nàng lo lắng, ngay lập tức lo lắng Lý Mục an nguy, lôi kéo Lý Mục bả vai, thấp giọng nói, công tử, đi mau. Một khi dính đến quan phủ, vấn đề thì phiền toái, thực lực mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng đế quốc chính thức chống lại hay sao? Nhưng mà Lý Mục nhưng không nhúc nhích chút nào, hắn cho Hoa Tưởng Dung một cái yên tâm mỉm cười ánh mắt. Đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, trong đại sảnh bầu không khí, đột nhiên trở nên quỷ dị, nhưng mà... Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là uy chấn nhất phương thái chi tiết. Đi vào phía sau, vẫn chưa hạ lệnh bắt lấy người giết người Lý Mục, mà là ánh mắt quét qua, thấy được trên đất chân đường xa cùng cổ làm nhân thi thể. Cũng không có bất biểu kỳ gì, thậm chí hỏi cũng không hỏi cái gì, mặt không hề cảm xúc, vung tay lên, nói, khiêng đi, thì có binh sĩ lại đây. Trực tiếp đem hai vị này giáo viên thi thể, trực tiếp khiêng đi, thái đại nhân, ngươi có thể phải làm chủ cho chúng ta a. Một tên Hàn Sơn thư viện học sinh, tự cho là nghênh đón cứu tinh, vẻ mặt đưa đám nghênh đón, kéo ra ngoài, thái chi tiết sắc mặt lạnh lùng nói, bên cạnh lập tức liền có hai tên như lang như hổ thiên tướng, đi ra đem tên này thư sinh. Trực tiếp thủ sẵn cánh tay kéo ra ngoài. Đại nhân, đây là ý gì? Đại nhân, ta cũng không phải là hung thủ. Thư sinh kia sốt sắng, giấy rùa, chất vấn, hắc giáp võ sĩ ra tay. Không nói lời gì, trực tiếp mấy cái tai quang. Đem tên này thư sinh đánh miệng mũi chảy máu. Ngất đi, sau đó mang theo xiềng xích. Nhét ngừng miệng, trực tiếp mang xuống. Hai đại thư viện sách khác sinh, thấy cảnh này, nhất thời hoảng sợ, sinh ra một loại không ổn cảm giác, bầu không khí, hình như là không quá đúng vậy, những người khác cũng đều thể hội ra đến một điểm gì đó. Xem ra, vị này phòng giữ đại nhân, thật giống cũng không phải là đến tập hung. Trong đại sảnh mấy trăm đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Vị này quyền trọng nhất phương, hung danh hiển hách Trường An phủ cự đầu. Ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, thoáng quét qua, đi phía trước vài bước. Ở tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị khiếp sợ trong ánh mắt. Hơi khẽ chắp tay một cái, nói, xin chào Đại Tông Sư. Hắn đương nhiên là biết Lý Mục thân phận, bởi vì là Trịnh Tôn Kiếm đi mời hắn tới. Võ đạo Đại Tông Sư, ở trong đế quốc, là có địa vị đặc thù. Thế giới này, vốn là võ đạo hưng thịnh, thần châu đại lục, từ 9 đại thần tông. 3 đại đế quốc cùng một ít dị tộc chính giáo hợp nhất chính quyền cộng đồng chúa tể. Bất kể là ở Tây Tần, vẫn là Bắc Tống, Nam Gió, đạt tới tu vi nhất định cảnh giới cao thủ võ đạo phạm tội, đều là do giám sát ti đến quản chế điều tra, mà một khi tu vi đến rồi đại tông sư cảnh giới, hầu như có thể nói là nhảy ra bình thường chế độ pháp luật. Là cùng đế quốc trọng muốn nhân tài chữ bị, bình thường sẽ không dễ dàng thêm tội, trừ phi là phạm vào cái gì cuồn cuộn ngất trời đại án. Hỏi như vậy đề đến rồi, giết 2 cái thư viện giáo viên, xem như là tội lớn ngập trời sao? Dĩ nhiên không phải, chuyện như vậy, mặc dù là giám sát ti vượt vào, cuối cùng cũng bất quá là lấy điều giải, hơi thi tiểu trừng phạt làm chủ. Lùng bắt hạ ngục, một tên thường một mạng loại này, là tuyệt đối không khả năng. Vì lẽ đó, thái chi tiết coi như là quyền bính cao đến đâu. Vị trí nặng hơn, cũng sẽ không ngốc đến nắm một vị võ đạo đại tông sư đi lập huy. Huống hồ, vị này võ đạo đại tông sư thân phận, còn có chút đặc thù. Thái chi tiết thầm nghĩ nổi lên trước hắc tâm tú tài Trịnh Tôn Kiếm từng nói với hắn. Liền càng không dám thất lễ. Người bên ngoài chỉ nói Lý Mục chính là bị tri phủ đại nhân bỏ qua con rơi, nhưng chân chính đại lão ra việc tư, ai có thể nói tới chuẩn? Ngõ đuổi lợn bên trong cái vị kia, tình cảnh thê thảm, không có gì lao động năng lực, nhưng nửa năm qua vẫn còn sống sờ sờ. Này sau lưng tin tức có thể là thêm. Vì lẽ đó, hắn biểu hiện hết sức khách khí, như vậy một màn, rơi vào trong đại sảnh trong mắt của mọi người, thiếu một chút đem trong mắt của bọn họ tử kinh ngạc ngoác đến mang tay. Xảy ra chuyện gì? Thái đại nhân, dĩ nhiên hướng về thiếu niên này cúi đầu. Đại tông sư, có ý gì? Nguyên bản vẫn chờ nhìn Lý Mục chuyện tiếu lâm người. Lúc này, uyển như hóa đá, nghịch chuyển, lại một lần nghịch chuyển. Má ơi, thiếu niên này, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Trước kia còn từng khiêu khích qua Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm 2 người mấy cái thiên kiếm võ quán. Đệ tử, bị dọa đến lạnh cả người mồ hôi, hận không thể lập tức như là đa điểu như thế, đem đầu cắm vào khe nứt bên trong đi, miễn cho bị Lý Mục phát hiện tính sổ. Tốt vào lúc này, Lý Mục còn không có chú ý tới bọn họ. Người biết ta? Lý Mục hơi run run, nhìn vị này thành Trường An quan trường đại lão, sau đó lại hiểu được cái gì, nói, là Trịnh tiên sinh để ngươi tới. Chính là, thái chi tiết nói. Lý Mục gật gật đầu, không trách vừa ra tới, Trịnh Tôn Kiếm đã không thấy tăm hơi, hóa ra là đi mời người. Nghĩ đến ở đại sảnh thời điểm, Trịnh Tôn Kiếm gặp được chân đường xa đám người đến, biết sẽ có chuyện phát sinh, cho nên mới đi khu đông thành phân thủ nha môn thông báo một tiếng, dĩ nhiên không phải để nha môn người đến vì chính mình giải vây, mà là đến chùi đít. Cái kia ta có thể đi được chưa? Lý Mục hỏi. Đương nhiên, tiên sinh tùy ý, thái chi tiết hết sức khách khí nói. Lý Mục có thể thấy, cái này hắc thiết tháp là một cao thủ, so với ngày đó Chu Nhất Lăng mạnh hơn rất nhiều. Cùng thiên kiếm võ quán quán chủ, khai thiên thần kiếm, Trương Thừa Phong sàn sàn với nhau. Đối phương khách khí như vậy,